Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài động phủ dưới đáy biển, một tấm gương nước phản chiếu hình ảnh của Dạ Du và Hách Hồng Anh trong khoảnh khắc này. Nhật Du lắc đầu, cảm thấy không muốn nhìn tiếp, thật là đồ ngốc. Sát sát, sao ngươi không dạy hắn chút gì? Một cỗ xe ngựa trôi lững lờ trong nước, Thanh Vũ buồn chán nghịch những bong bóng nước, bĩu môi nói. Dạ Du, cái tên mắt híp đó mà có thể phát sinh tình cảm đã là điều kỳ lạ rồi, còn hy vọng hắn là một tay lão luyện tình trường sao? Ngốc một chút cũng tốt, đáng yêu hơn. Mấy kẻ lão luyện tình trường nghe đã thấy quá phong lưu không đứng đắn. Nhật Du lắc đầu, lại nói, người thật sự không giúp hắn sao? Thanh Vũ xoa bụng vốn chẳng lộ rõ tí nào, thở dài. Không phải là không giúp, mà là ta cũng không biết lần này Di Nhan đã cho thêm cái gì vào bùa của Dạ Du, thật sự lực bất tòng tâm đó. Nhật Du cười mà không nói, ánh mắt đầy nghi ngờ. Thanh Vũ, cái ánh mắt gì vậy? Người nghi ngờ nhân cách quỷ của ta à? Nàng tức giận, quát lên. Ta là loại quỷ sẽ hãm hại bằng hữu, hại thuộc hạ sao? Sát sát, người tất nhiên sẽ không hại bằng hữu rồi. Nhật Du chớp mắt, người chỉ biết cười nhạo bằng hữu thôi, mà còn cười rất to. Thanh Vũ giả vờ che miệng, giọng nói đầy điệu bộ giả tạo. Ôi chết tiệt, bị ngươi phát hiện rồi. À, Thanh Vũ ôm bụng, Nhật Du giật mình. Làm sao vậy? Thanh Vũ vẫy tay, không sao. Chỉ là vừa nãy giả vờ hơi quá, làm cho đứa nhỏ trong bụng cảm thấy buồn nôn, nó phản đối rồi. Nói xong nàng nhếch môi cười lạnh, vỗ vỗ bụng, phản đối vô ích, còn nằm trong bụng mẫu thân mà dám hống hách thế này à, tốt lắm, chờ ra đời rồi, ta chắc chắn sẽ là một người mẫu thân, hiền từ. Nhật Du đứng xem, cảm thấy khi hai đứa trẻ này ra đời chắc sẽ có rất nhiều trò vui để xem. À, biểu muội phu đâu rồi? Đi bắt Di Nhan rồi. Thanh Vũ hừ một tiếng, miễn cho mấy người các ngươi lại nói ta chỉ biết xem náo nhiệt, ta cũng góp sức đó nha. Gỡ chuông thì phải là người buộc chuông, vừa dứt lời, Tiêu Trầm Nghiên trở về, nhưng tay không về. Thanh Vũ, con chim điên kia đâu rồi? Đừng nói là huynh không bắt được hắn về, ta vừa mới khoe khoang xong đó. Tiêu Trầm Nghiên bất đắc dĩ, tạm thời chưa bắt được, hắn đã làm một giao dịch với Trúc U, để Trúc U giúp hắn quay lại quá khứ, tận hiếu. Chúng ta muốn bắt hắn, chỉ có thể đợi hắn quay lại từ dòng sông thời gian rồi tính. Soppy Tech Zone, Thanh Vũ, tận hiếu, hắn tận hiếu kiểu gì mà lại phải quay về quá khứ? Chẳng lẽ là thấy đánh lão phụ thân cặn bã kia chưa đủ nên muốn quay lại bổ sung trận nữa? Tiêu Trầm Nghiên khẽ ho một tiếng, hạ giọng, hắc khí, huyền đế, Thanh Vũ, à, hóa ra là quay về trả thù vì lông tơ đã rụng. Nhưng quá khứ không thể thay đổi. Di Nhan quay về cũng không thể thay đổi gì đâu, đúng không? Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần vội. Tiêu Trầm Nghiên chỉ về phía tấm gương nước, sắc mặt kỳ lạ. Ta cảm thấy hai người họ hình như rất vui vẻ. Trong gương nước, một quỷ và một người không còn giấu giếm nữa, bày tỏ rõ ràng lòng mình. Chỉ là, Hách Nhị cô nương này rốt cuộc không thể nuốt trôi cơn tức giận trong lòng. Ta thừa nhận là ta cũng thích ngươi, nhưng ta không muốn gả cho ngươi. Dạ Du nghe vậy, sắc mặt hiện vẻ thê lương, nào ngờ Hách Hồng Anh bỗng đổi giọng, nhưng ta rất sẵn lòng cưới ngươi, cưới ta. Dạ Du ngẩn người, Hách Hồng Anh xoa tay, nhe răng cười dữ tợn, chẳng phải ngươi vừa nói đấy sao, ngươi muốn biến thành cô nương để cùng ta chịu khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Nhị, huynh đệ, nhớn mày, nhanh lên đi, biến rồi ta sẽ cưới ngươi vào cửa trên kiệu tám người khiêng. Hay là không dám biến? Muốn nuốt lời rồi, Dạ Du nhìn nàng, bật cười. Được thôi, vậy nói rõ rồi nhé. Ta biến thành cô nương gả cho ngươi, ngươi phải lập tức cưới ta. Nụ cười của Hách Hồng Anh cứng đờ, lập tức cưới sao? Gấp thế à? Hay là, chúng ta bình tĩnh lại chút. Dạ Du trực tiếp ôm lấy nàng, khẽ kề môi bên tai nàng. Mũi tên đã bê, NR, thì không thể quay đầu, thay đổi ý định à? Đừng hòng. Cách chương.